Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3579, Phong Ca Mặt Mũi. Thần giới bên này, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhưng không có động hư nhãn, trước đó bị phong ấn tu vi, ở cổ di thôn căn bản nhìn không ra những cái này đại hoang thế hệ trẻ thực lực. Giờ phút này, không nghĩ tới đối phương như thế đáng sợ, quá yếu, không có ý nghĩa. Kim Giật run lên quần áo, lắc đầu, giờ phút này, hắn trên người tán phát ra khí tức, là thần vương cửu trọng đỉnh phong, chuẩn xác là tới nói, là chuẩn hoàng, khoảng cách chân chính hoàng cấp, đã cực kỳ tiếp cận. Chuẩn hoàng, không phải đã nói, điều động người yếu nhất sao? Lâm Thiên Hồn giờ phút này, không khỏi mở miệng. Cái này đại hoang người, có chút tâm tư a, vậy mà không có điều động yếu nhất, ngược lại trực tiếp điều động cái chuẩn hoàng đi lên. A-di-đà Phật, rất có thể, đây chính là yếu nhất. Thất vấn cười khổ, chuẩn hoàng a, ở thần giới bên này, đạt tới cấp bậc này, cũng chỉ có Mạnh Khuynh Thành, Lý Bát Kiếm, cùng Thiên Khư ba cái thiên vương. Cái này ở đối diện trong 12 người, là yếu nhất. Mọi người ánh mắt kịch biến, Cổ Phong bên người mấy người vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Thất vấn nói không sai, Cổ Phong bình thản một câu, hắn dù cho không có mở ra động hư nhãn, cũng có thể cảm giác được, còn lại cái kia 11 cái, khí thế đều ở Kim Giật phía trên, đám người trong lòng lần nữa rung động, đại hoang thế hệ tuổi trẻ, vậy mà mạnh đến như thế, Quân Trường Cực chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay, dù cho bản thân thượng lôi, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tạ, Kim Huynh hạ thủ lưu tình. Tử Tiêu tiếp tục ho ra máu. Hắn biết rõ, nếu như Kim Giật hạ tử thủ, hắn không có cơ hội sống. Xem ở Phong Ca mặt mũi mà thôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Phong Ca a. Kim Giật trực tiếp mở miệng, lời nói rơi xuống, nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, ngươi xem cái kia 500 kim vũ, trừ 100, Cổ Phong cười khổ, ha ha, Phong ca đại khí. Kim Giật nghe xong, vui vẻ, hắn thiếu Cổ Phong 500 kim vũ, dù sao rất nhiều lão tổ tông đều nói rồi, đại hoang cùng thần giới không có cái gì sinh tử đại thù. Tương lai còn muốn hợp tác, bản thân căn bản không cần thiết giết người, mà bởi vậy bán Cổ Phong một cái nhân tình. Còn có thể giảm bớt 100 kim vũ nợ nần. Đây là cớ sao mà không làm đây? Ở Kim Giật xem ra, bản thân kim vũ, thế nhưng là giá trị liên thành ngoạn ý. Tiểu tử trước mắt này vận mệnh vốn so ra kém. Cái này, thần giới bên này đám người, có chút ngẩn ra. Trước đó mặc dù Kim Giật mở ra ánh thiên cổ kính, nhưng cùng Cổ Phong nói chuyện với nhau thời điểm, lại cố ý tránh ra cổ kính chiếu rọi phạm vi. Mọi người chỉ biết là hắn bại bởi Cổ Phong. Sự tình phía sau, cũng không hiểu biết. A-di-đà Phật, Cổ Thí Chủ, cái kia Kim Ô gọi ngươi Phong Ca. Cổ Huynh, ngươi làm như thế nào? Phong Ca, ngươi đây rốt cuộc nhận bao nhiêu tiểu đệ? Ngoặc kép, bên này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết. Đại hoang người tâm cao khí ngạo. Tăng thêm đối phương tu vi này, thế nhưng là chuẩn hoàng a, vậy mà mở miệng một tiếng Phong Ca. Đây quả thực, Quân Trường Cực trong lòng, hỏa khí ứa ra, mình mới là thần giới thế hệ trẻ người dẫn đầu a. Có vẻ giống như từ khi Cổ Phong xuất hiện, đại hoang bên kia mọi người và thần giới bên này đám người, ánh mắt liền không có từ trên người rời đi. Cổ Huynh, ta thiếu ngươi một cái mạng. Tử Tiêu nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, cùng là thần giới đệ tử. Không cần như thế, Cổ Phong khoát tay áo, trong lòng lại là một trận sảng khoái. Bây giờ Cổ Phong nhưng là muốn nhiều xá ra ngoài một ít nhân tình nợ. Dù sao mình ngày sau đi mặt khác ba đại thần vực. Mặc kệ là vì bản thân việc tư, hay là vì đế môn sự tình, tất nhiên muốn có không ít dây dưa. Có nhiều người như vậy tình ở. Đến lúc đó coi như cực kỳ thuận lợi. Cái tiếp theo, lôi đài phía trên, Kim Giật rất có phong phạm cao thủ. hất lên tay áo dài. Khổng Trần Mặc muốn lên lôi, nhưng đạo môn bên này, Lý Bát Kiếm một bên, Triệu Kiếm Cực lại là trước một bước bay lên trời, rơi vào lôi đài phía trên. Hắn nhìn về phía Kim Giật, ta tới chiến ngươi, Kiếm Trần Tông người. Đối với cái này Triệu Kiếm Cực, Cổ Phong cũng lý giải, người này là đạo môn nhất cấp tông môn Kiếm Trần Tông thánh tử. Kiếm Trần Tông là Cổ Phong tiếp xuống đi đạo môn tất đi chỗ. Năm đó, bị mình ở hư không giới chảm một cánh tay kiếm bạch tử, chính là Kiếm Trần Tông. Còn có bản thân sát vực đại ca sát Hồng Thiên, cũng là Kiếm Trần Tông đã từng đệ tử. Năm đó Cổ Phong thế nhưng là đáp ứng sát Hồng Thiên đi một chuyến Kiếm Trần Tông vì hắn giải quyết cái kia chuyện cũ năm xưa. Kiếm, chảm, Triệu Kiếm Cực thượng lôi, không nói hai lời, nhấc kiếm liền chảm. Kiếm này là hắn từ cổ di thôn đoạt được, một chuôi thái cổ thần kiếm. Một kiếm này trực tiếp dung hợp Triệu Kiếm Cực suốt đời kiếm đạo cảm ngộ cùng thể nội toàn bộ thần lực, mà Triệu Kiếm Cực tu vi là thần vương thất trọng, giờ phút này bộc phát đến cực hạn. Một kiếm này mang tới uy hiếp so trước đó Tử Tiêu càng lớn. Kim Giật nghiêm mặt mấy phần, lập tức vừa lật tay, trong nháy mắt ba chuôi thái cổ thần kiếm chính là phi ra, đều là kim diễm giấy lên. Ba chuôi thần kiếm thành phẩm chữ bay thẳng ra, oanh, ba chuôi quán thâu kim ô diễm thái cổ thần kiếm trực tiếp phá mở Triệu Kiếm Cực hộ thể quang cháo, trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng. Kim Giật thân ảnh chớp mắt đã tới, một trường vỗ xuống đè ở ngực, Triệu Kiếm Cực máu tươi cuồng phún bay ngược mà ra, cuối cùng rơi xuống lôi đài. So Tử Tiêu mạnh một điểm, hắn để Kim Giật dùng hai chiêu. Đối kết quả này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Kim Giật là chuẩn hoàng, cái này Kim Giật là tam túc kim ô nhất mạch, trời sinh thai nghén tam kim thần hỏa. Hỏa này có thể phá vạn pháp, thật sự lợi hại cực kỳ. Thất Vấn giờ phút này không khỏi cảm thán một câu. Dưới lôi đài, Triệu Kiếm Cực mặc dù trọng thương, nhưng không có bị phế. Hắn nhìn về phía Kim Giật mở miệng. Tạ, chấm ngoặc kép, ai, Phong ca mặt mũi mà thôi a. Kim Giật lắc đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Phong ca, ngài xem, chấm ngoặc kép, lại giảm 100 kim vũ. Cổ Phong lần nữa cười khổ. Hắn biết rõ, dù cho không có bản thân nhân tình này nợ, Kim Giật chỉ sợ cũng sẽ không hạ sát thủ. Bất quá đối phương nguyện ý làm mặt đưa cho chính mình lấy lòng, Cổ Phong tự nhiên cũng mừng đến tiếp lấy. Cổ huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triệu Kiếm Cực ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong. Hắn cá tính chính phái, một đời đều lấy đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm làm mục tiêu. Giờ phút này đối Cổ Phong là thật tâm cảm kích, mà không chờ Cổ Phong nói chuyện, bên này Lý Bát Kiếm vẻ mặt không vui mở miệng. Kiếm Cực, ngươi làm sao nói đây? Lý ca, ta thế nào? Triệu Kiếm Cực có chút khác biệt. Lý Bát Kiếm nhìn về phía Triệu Kiếm Cực hỏi. Trước ngươi có phải hay không nói muốn một đời đi theo bên cạnh của ta? Đi theo ta cùng một chỗ cảm ngộ kiếm đạo, thậm chí cam tâm làm ta kiếm phó. Đúng vậy a, Lý ca, ngươi đáp ứng. Triệu Kiếm Cực có chút hưng phấn mở miệng. Hắn cũng là cái kiếm si, đối với tu kiếm si mê trình độ không thua gì Lý Bát Kiếm. Hơn nữa hắn tự mình đối Lý Bát Kiếm cực kỳ sùng kính. Lý Bát Kiếm đối chính mình cái này mê đệ cũng tính 10 điểm chiếu cố. Phong ca là ta sư phụ, ngươi muốn làm kiếm của ta phác, ngươi xưng lão nhân ra ông ta cổ huynh, thích hợp sao? Lý Bát Kiếm nghiêm mặt nói ra. Cái này, ta hiểu Lý ca. Triệu Kiếm Cực nghe thấy, lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, trịnh trọng cúi đầu, còn mời sư tổ thu ta nhập môn. Ngoặc kép, hết chương.